Cực hạn sinh tồn, chương 30, hồn thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lần đầu tiên nghe đến danh từ này, ngoại trừ lúc trước nguyên bản hắn chỉ cho rằng những sinh vật biến dị theo thiên tai đã đủ ly kỳ, nhưng bây giờ nghe Mark nói đến một thứ hư vô mờ mịt hắn không hiểu được. Mark cười cười dùng ngón tay đẩy gọng kính lên nói tiếp. Hồn thể là một loại phân thân, có thể tạo ra khi năng lượng tối trong cơ thể dư thừa. Nói xong Mark nắm tay lại, một nguồn năng lượng từ trong người hắn phát như sương mù tụ tập sau lưng của hắn tạo thành một bản thể giống như hắn phiêu phù sau lưng, tay phải cầm một cây trượng gỗ, đỉnh cây trượng khảm nạm một viên ma năng, tay trái cầm một chiếc khiên chiến sĩ mini có khắc thập tử. Điều này làm các giật mình lui về sau vài bước, luồng khí lãng tạo thành vòng xoáy trung tâm của Mark khiến các giá sách rung động liên tục. Đây là hồn thể, khi ngươi đạt được cấp 3 có thể sử dụng, nếu mức năng lượng tối trong người ngươi đủ. Vậy còn hồn ma lúc nãy dẫn dắt ta vào đây thì sao? Các nói xong chỉ về hướng ngoài cửa, nơi đó đứng một cái bóng mờ ảo mặc bộ đồ hầu gái đang phiêu phù bồi hồi tại sảnh. Đó là U Linh, một linh hồn của người chết được ta triệu hồi. Mark thu hồi lại kỹ năng của mình nói tiếp, ta nghĩ ngươi thiếu khuyết kỹ năng di chuyển, nếu ngươi muốn hoàn thành huấn luyện tại sàn gỗ của Master. Các đúng là thiếu khuyết kỹ năng, hắn tùy ỷ vào nhanh nhẹn của mình cao hơn nhưng sàn gỗ với hắn một chút cũng không biết gì, kỹ năng hay bí thuật tại sàn giao dịch giá quá cao, hắn tìm một hồi cũng không tìm thấy thứ gì phù hợp với mình. Cho dù có nhưng hắn cũng không có điểm cống hiến để đổi, giá quy đổi bằng kết quá đắt, trong người hắn không đủ tiền để đổi. Mark đi tới giá sách bên cạnh, tại những cuộn giấy chồng lên nhau lựa ra một quyển da dê. Đây là kỹ năng Death, một môn tốc độ di chuyển dùng bằng năng lượng tối, nó khá tiêu hao thể lực. Các đưa tay tiếp nhận quyển da dê, thời gian vài ngày ở đây, hắn nghe rất nhiều về năng lượng tối, bây giờ lại có cả kỹ năng để sử dụng những thứ này. Quảng cáo, cảm ơn, đang loay hoay cất quyển da dê vào ba lô thì Mark nói tiếp. Kỹ năng này tiêu hao khắc nhiều thể lực, khi ngươi đạt được cấp 1 thì hãy sử dụng nó. Vậy được rồi, ta sẽ cố gắng tu tập đến cấp 1. Khi ngươi đến cấp 1 hãy quay lại phòng Master cũng không muộn, không cần vội vã. Vậy cái này ta đi trước. Các chào Mark xong quay trở về phòng của mình, hắn lột chiếc áo sang một bên, vết máu khô lại thấm ướt bộ ninja suit, những vết kim châm li ti trải đều khắp lưng của hắn. Các chậm rãi đi đến giường bắt đầu ngồi thiền, tiếng hít thở đều đều, rất nhanh hắn tiến vào trạng thái. Những nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể của hắn từ từ chữa trị vết thương trên lưng. Trong những ngày này, ngoại trừ ở trong phòng tu tập phương pháp hít thở, hắn cũng nghiên cứu một chút kỹ năng mà Mark đưa cho hắn. Death là một kỹ năng di chuyển với tốc độ nhanh, nếu luyện tập đến độ thuần thục thì có thể lướt trên mặt nước tạo thành tàn ảnh mỗi khi di chuyển. Cái này phù hợp với người có độ nhanh nhẹn cao như hắn, mặc dù kỹ năng công kích hắn chỉ tập cơ bản, có thể nhanh nhẹn sẽ bù vào công kích. Hai tuần sau, trong khi đang tu tập phương pháp hít thở thì bỗng nhiên thân thể của các căng phồng lên, các mạch máu chạy dọc người của hắn căng cứng, xương cốt của hắn chẳng chịt những vết rạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của hắn giống như ai bơm khí vào đồng dạng, gương mặt của hắn vặn vẹo thống khổ, hai mắt sung huyết, sau một hồi lâu hắn không chịu đựng được nữa thì bỗng nhiên con chip trong đầu của hắn lóe lên ánh sáng đỏ như thể được cái gì kích hoạt. Tất cả các nguồn năng lượng bạo ngược được nó thu lưu một bộ phận. Quảng cáo, một lúc sau, khi cơn đau dịu bớt, bỗng các cảm thấy thân thể chợt nhẹ, các năng lượng tối chậm rãi chữa trị các vết nứt ở xương cốt của hắn, một số mạch máu đã vỡ nát từ từ gầy dựng lại khiến trong lòng hắn nhộn nhạo. Hoa, một bãi máu bao gồm các mảnh vụn nội tạng từ miệng của hắn trào ngược ra ngoài, một cỗ hôi thối sộc thẳng vào mũi của hắn. Tần tạp chất theo lỗ chân lông bài tiết có mùi gay mũi, các vội vàng cởi bỏ tất cả y phục vào buồng tắm. Sau khi các từ trong phòng tắm bước ra, làn da của hắn bóng bẩy, lộ ra một tầng ngà đồng óng ánh. Vết thương tại tay trái của hắn có chút ngứa, hắn vội vàng tháo cánh tay trái robot đặt trên bàn. Ma thạch trong cánh tay ảm đạm vô quang. Các không chú ý từ lúc bắt đầu tu tập phương pháp thiền, một phần nhỏ năng lượng tồn tại trong ma năng đã tiêu hao rất ít, đến bây giờ gần một tháng hầu như đã tiêu hao không còn. Thay đổi quần áo, các lục lọi trong ba lô lựa chọn một viên ma thạch cấp 1 thay thế ma thạch cấp 2 đã đổi màu xám cho trong cánh tay. Ước chừng khoảng 10 phút sau, các lắp cánh tay robot vào phần cụt bên trái của chính mình, hoạt động một chút không có vấn đề gì, về sau hắn khẽ gật đầu. Cánh tay trái mất đi tại lúc đụng độ những con bọ biến dị trên sa mạc. Các cũng âm thầm may mắn vì giữ được mạng sống, mặc dù có hơi bất tiện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động. Số ma thạch còn lại không bao nhiêu. Gần một tháng nay ngoại trừ hắn tu tập phương pháp thiền bên ngoài, chi phí ăn uống trong thời gian này cũng tiêu hao gần hết. Bây giờ hắn đã lên cấp 1 chính thức, trở thành một tên hợp cách đạo tặc. Hắn có thể nhận nhiệm vụ tại tin tức của tổ chức phát ra. Các thu dọn một chút rồi đi xuống sảnh của tổ chức. Tại trụ đá, các cắm thẻ bài của mình tìm kiếm những nhiệm vụ tương quan, hắn tra cứu một hồi, ngoài trừ những nhiệm vụ thu thập số còn lại là nhiệm vụ ủy thác. Bỗng nhiên hắn thấy một nhiệm vụ được phát ra thu thập kim loại mây tô, số lượng không hạn chế, một ký quặng mây tô 200 điểm cống hiến. Các ngạc nhiên, suy tư một lúc hắn cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn nghĩ số kim loại này ngoại trừ một tháng trước hắn bàn giao cho đám người của Mai và Sena thì hắn còn lưu trữ một ít. Phần nhiệm vụ vừa được tiếp đi, các đến tại chỗ giao trả nhiệm vụ. Ta muốn trả nhiệm vụ, quảng cáo, thân phận chứng minh, các sửng sốt một chút rồi lấy mảnh thép trong người đưa cho bộ phận tiếp nhận. Sau khi nhân viên xác nhận thân phận của các xong thì mỉm cười nói. Nguyên liệu nhiệm vụ, xin ngài lấy ra cho chúng ta kiểm chứng một chút. Tất cả ở đây, các lôi trong ba lô của mình một thanh mây tô, được quấn kỹ bằng những mảnh vải cho nhân viên. Xác nhận mây tô, độ tinh khiết 90%, cái này ngươi chờ một chút ta đi liên hệ người ủy thác nhiệm vụ. Nhân viên nói xong, loay hoay một hồi trên màn sáng trước mặt sau đó mỉm cười nói với các. Thanh kim loại mây tô đã qua xử lý, người ủy thác nhiệm vụ chỉ yêu cầu độ tinh khiết 50% là có thể đạt được 200 điểm cống hiến trên 1 kg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ tinh khiết của ngài đạt được 90%, người ủy thác sẽ trả 2.000 điểm cống hiến cho một thanh mây tô có trọng lượng 5 ký này. Các xác nhận một chút không có vấn đề gì về sau liền gật đầu. Cảm ơn, trước khi quay người đi nhân viên còn nói, đây là địa chỉ liên hệ của người ủy thác. Ông ta nói nếu như ngài còn những thanh mây tô độ tinh khiết cao như thế này ông ấy sẽ mua tất cả. Cách chương.